Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1279, chương 1281, Lâm Vãn Tình muốn rời khỏi. Khi trở lại Giang Châu thành phố về sau, Hạ Minh tâm lý cao hứng dị thường, để con hàng này không tiễn chính mình trở về, phải để cho mình đi máy bay, nhìn không hố chết ngươi. Hạ Minh tâm tình rất vui sướng. Khi đi tới trong biệt thự về sau, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình trở nên càng ngày cũng xinh đẹp, đi trên đường, yêu nhã, cao quý, khiến người ta nhìn một chút về sau đều không đành lòng rời đi. Lão bà, ta trở về. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình, hướng thẳng đến Lâm Vãn Tình ôm qua đi. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, ôn nhu nói ra, sự tình làm được thế nào? Đã làm xong, Hạ Minh cười ha hả nói ra, lão bà, hôm nay muốn không hai ta qua cái hai người thế giới thế nào? Thối tỷ phu, người cứ như vậy muốn vứt bỏ người ta à? Ngay tại Hạ Minh vừa vặn nói xong câu đó thời điểm, Trần Vũ Hàm thanh âm vang vọng tại Hạ Minh bên tai, khiến Hạ Minh cúc hoa siết chặt, nhức cả trứng hướng về Trần Vũ Hàm nhìn sang, lập tức trứng, làm sao lại bắt hắn cho quên, khiến Hạ Minh cảm giác vô cùng phiền muộn. Em gái ngươi, có cái này gì nhỏ tại, chính mình qua cái hai người thế giới cũng khó khăn. Hạ Minh, chúng ta đã thương lượng xong, muốn đi bên ngoài thật tốt quậy một tháng. Lâm Vãn Tình cười cười nói, quậy một tháng? Hạ Minh mắt trợn tròn, nhịn không được hỏi, có ý tứ gì? Chính là chúng ta muốn đi ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm hỏi. Ngươi nói là, các ngươi muốn du lịch vòng quanh thế giới? Đúng vậy à? Lâm Vãn Tình mỉm cười, nói, ta thời gian dài như vậy cũng không có đi ra ngoài chơi qua. Muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Lão công, ngươi có muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng đi? Hạ Minh cũng rất muốn cùng bọn họ cùng đi, chỉ bất quá hắn còn có cái nhiệm vụ muốn đi làm, cho nên tạm thời đi không. Khiến Hạ Minh thở dài một tiếng, lão bà, chơi thời gian quá dài, ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Hì hì, ta liền biết ngươi không có nhiều thời gian như vậy, cho nên ta chính là nói một chút nha. Lâm Vãn Tình cười một tiếng, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn, nói, tốt, lão bà, ngươi thì nhẫn tâm như vậy, hai người đi ra ngoài chơi, cũng không gọi lấy ta, ai để ngươi không có thời gian nha. Lâm Vãn Tình cười nói, cái kia ngươi cùng với ai đi à? Vũ Hàm sao? Thối tỷ phu, đương nhiên là cùng người ta cùng nhau đi à. Cái này du lịch vòng quanh thế giới, vẫn là người ta đề nghị đi ra đây. Trần Vũ Hàm xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, hừ hừ nói ra, đệt, làm Hạ Minh nghe về sau, là cái kia phiền muộn a. Đại gia ngươi, liền biết là ngươi đề nghị, sớm biết thì không nên để rất Vũ Hàm ở chỗ này. Cái này lại là ó, toàn đem Lâm Vãn Tình cho làm hư. Hạ Minh cắn răng nói, các ngươi đi thôi, bất quá các ngươi muốn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ta. Ta muốn thường xuyên biết các ngươi an toàn. Lâm Vãn Tình cũng biết Hạ Minh là tại lo lắng cho mình an toàn, vì vậy nàng cũng không có phản đối. Hạ Minh do dự một chút hỏi, vậy các ngươi lúc nào xuất phát? Ngày mai. Lâm Vãn Tình đón đến nói, nhanh như vậy? Hạ Minh mắt trợn tròn hỏi, đi sớm về sớm a? Không phải vậy đây. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói ra, tỷ phu, chờ chúng ta trở về, mang cho ngươi ăn ngon, thuận tiện cho ngươi chia sẻ một chút chúng ta lữ trình. Tốt a. Hạ Minh thở dài một tiếng, nhìn xem Trần Vũ Hàm, không có nói cái gì. Đến tối thời điểm, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình trong phòng, Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui. Lâm Vãn Tình cũng nhìn ra Hạ Minh cái kia dầu dĩ không vui bộ dáng, nói ra, lão công, người ta cũng là đi ra ngoài chơi một chút nha. Dùng không bao nhiêu thời gian liền trở lại, Hạ Minh thở dài nói. Lão bà, vậy các ngươi phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, ta chỗ này có mấy đạo hộ thân phù, ngươi nhất định muốn mang tốt. Hạ Minh liền vội vàng đem trên thân nhân hoàng trung cho lấy ra. Cái này nhân hoàng trung đều là lúc trước hắn rút thưởng rút đến. Còn có ba không có sử dụng. Hạ Minh đem nhân hoàng trung tất cả đều đưa cho Lâm Vãn Tình. Ngưng trọng nói ra, lão bà, cái này hộ thân phù vô luận lúc nào, tuyệt đối không nên hái xuống. Lâm Vãn Tình cũng biết Hạ Minh có lúc biểu hiện vô cùng thần kỳ. Gật gật đầu, đem cái này nhân hoàng trung thì đeo ở trên người. Ngươi ngày mai cho Vũ Hàm một cái. Hạ Minh nói, được, Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh lại nói, lão bà, đây là hai tấm bùa xui xẻo. Ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc niệm sử dụng, liền có thể sử dụng. Ngươi chỉ cần đối với người nào đó sử dụng bùa xui xẻo, như vậy người này tất nhiên sẽ xui đến đổ máu. Đây là bùa may mắn, có thể tăng lên người may mắn giá trị. Đây là cười đến vui vẻ, nói. Hạ Minh đem những vật này toàn bộ đều cho lấy ra. Hạ Minh cũng là lo lắng Lâm Vãn Tình hai người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy đem những vật này tất cả đều lấy ra. Những vật này đều là lúc trước hắn rút thưởng thu hoạch được. Những vật này ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì. Có lẽ Lâm Vãn Tình có thể dùng đến cũng khó nói. À, Lâm Vãn Tình ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là đổi nghề làm đạo sĩ đi thôi. Hạ Minh cái này lấy ra đều là cái gì phù loại hình, khiến Lâm Vãn Tình không thể không hoài nghi Hạ Minh đi làm đạo sĩ lên. Khiến người không biết chuyện, còn tưởng rằng ngươi chính là thần côn đây, ta làm sao lại làm đạo sĩ đi đâu. Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói, lão bà, cái này đều là ta trong lúc vô tình đạt được, ngươi đều cầm lấy, đến lúc đó dùng phòng thân. Lão bà, ta nói đều là lời nói thật, chỉ cần ngươi tại trong lòng suy nghĩ người này, sau đó mặc niệm sử dụng, liền có thể dùng. Đúng, ngươi mặc niệm sử dụng thời điểm, người này nhất định phải tại ngươi phạm vi bên trong. Ngươi nói là thật. Lâm Vãn Tình do dự một chút, nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi, đương nhiên là thật. Hạ Minh nói, vậy ta thử một chút. Sau đó Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngay sau đó, Lâm Vãn Tình trong tay bùa xui xẻo bốc cháy lên. Cái thanh này Lâm Vãn Tình cho giật mình. Lâm Vãn Tình vội vàng nói, lão công, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến trong tay mình bùa xui xẻo đột nhiên hóa thành một đống tro tàn. Cái thanh này Lâm Vãn Tình trực tiếp bị dọa cho phát sợ. Làm sao lại vô duyên vô cớ tự nhiên lại đâu? Lão bà, ngươi đem bùa xui xẻo dùng đến người nào trên thân? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt tình cảnh này, nhịn không được hỏi, xoát. Sau một khắc, Lâm Vãn Tình ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Cái thanh này Hạ Minh cho trực tiếp giật mình. Hạ Minh lúc này mắt trợn tròn. Người sẽ không phải là đem hắn dùng đến trên người của ta đi, Lâm Vãn Tình gật gật đầu, khiến Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Đậu đen rau muống, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Vãn Tình lại đem bùa xui xẻo dùng đến trên người mình, khiến Hạ Minh mặt đều đen. Thì sau đó một khắc, đột nhiên Hạ Minh thân thể hung hăng hướng về phía sau ngửa đi qua, khiến Hạ Minh kêu thảm một tiếng. Ai u, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.